One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1687, chương 361, đuổi tới chịu chết. Vừa vặn, trước khi đi, hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ. Bạch Viêm khóe miệng mang theo nhàn nhạt đường cong. Hai tay bóp vị rung động, nhìn xem những người này. Giống như là phát hiện cái gì con mồi bình thường. Hứng thú dạt dào, có tôn giả khí tức. Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng bọn người thì là sắc mặt đại biến. Cảm nhận được mãnh liệt áp bách khí tức. Tim giống như là bị cái gì đại thạch ngăn chặn bình thường. Không thở nổi, gặp đây, Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng. Dậm chân một cái, mặt đất lập tức hung hăng chấn động. Vũ Tử Mạch bọn người nhận áp bách, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, cảm giác trên thân một trận nhẹ nhõm, gặp Bạch Viêm gặp được bọn hắn bọn này tôn giả, không chỉ có không có toát ra thần sắc sợ hãi, ngược lại lập tức liền đem khí thế của bọn hắn cản lại. Lão giả cùng lão Ly Long mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc, xem ra bọn hắn là xem thường cái này đại ma vương a. Cạc cạc, tôn giả sao, vừa vặn bản bằng cũng đột phá, tay thuận ngứa đâu, kim xí đại bằng ma quyền sát trưởng. Một đôi mị nhãn bên trong tràn ngập hứng thú, nó thế nhưng là một cái đột phá bầy trận cực cảnh kim xí đại bằng. So đồng tộc những tên kia tốt hơn nhiều, liền xem như thuần huyết sinh linh, cũng không nhất định có thể cùng mình so sánh. Hiện tại, tu vi lần nữa vượt trên Độc Giác Nhân Hùng một đầu nó. Gặp phải cùng là tôn giả cảnh đối thủ, cũng muốn thử một chút nhìn. Người bảo vệ tốt Tử Mạch bọn hắn, không đợi Độc Giác Nhân Hùng mở miệng tổn hại kim xí đại bằng vài câu, Bạch Viêm liền lên tiếng. Bên cạnh mình đám người này, mặc dù trong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ lấy cùng tôn giả chống lại. Trong bọn họ ngoại trừ kim xí đại bằng, cao nhất cũng liền liệt trận cảnh mà thôi. Đối đầu tôn giả, thuần túy là đưa đồ ăn phần. À, vậy được rồi. Kim xí đại bằng nghe xong, lập tức kéo xuống đầu. Nội tâm vô cùng thất vọng. Nó vốn cho là đột phá đến tôn giả cảnh, liền có thể thật tốt giãn gân cốt. Không nghĩ tới vẫn là không có cơ hội đại chiến một trận. Đần chim, ngươi giống loài lại đổi. Lúc nào cùng gia cầm dính vào bên. Độc Giác Nhân Hùng toàn thân da lông thuận hoạt vô cùng, tựa như màu đen tơ lụa bình thường. Lúc này nhìn về phía kim xí đại bằng, chuyển du nói, đối với gia hỏa này, Độc Giác Nhân Hùng địch đã quen. Dù là tu vi chênh lệch lần nữa bị kéo dài, nó tập quán này cũng không có chút nào thu liễm, không để lại dư lực đả kích kim lớn mật. Vô số IBM nhóm tại Bạch Viêm đứng phía sau đến lít nha lít nhít. Lúc này bị Bạch Viêm phân ra một bộ phận, hướng phía Vũ Tử Mạch bọn người mà đi, núp trong bóng tối, bảo vệ bọn hắn không nhận nguy hiểm. Mà Bạch Viêm thì một mình tiến lên, nghênh tiếp đám kia tôn giả. A, nhiều người như vậy, thật đúng là để mắt ta. Bạch Viêm ho nhẹ, nhìn xem đám người này, ánh mắt rất bình thản, thật giống như hắn đứng trước mặt không phải 7-8 vị tôn giả, còn có vài chục trên trăm vị vương hầu. Hừ, tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, hôm nay hỏa vực liền là nơi chôn thây ngươi. Vô số người kêu gào, nhìn xem Bạch Viêm đám người ánh mắt phảng phất tại nhìn xem một người chết. Vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Bạch Viêm thản nhiên nói, ngay cả ánh mắt đều không có có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là bình tĩnh dị thường. Hắn chỉ là nhục thân chi lực liền đã có thể nghiền ép đám người kia, thậm chí không cần sử xuất cường đại bảo thuật. Lẽ nào lại như vậy? Một đám lão gia hỏa chỉ vào Bạch Viêm, ngón tay đều đang run rẩy. Bọn hắn quả thực bị tức đến không nhẹ. Tại hư thần giới bị áp chế bị khinh thị còn chưa tính, ai để người ta là tuyệt thế thiên tài, đột phá hóa linh cảnh cực cảnh đâu. Nhưng là, một tên tiểu bối mà thôi. Còn trẻ như vậy, tu vi có thể cao đi nơi nào? Bây giờ lại dám không cho bọn hắn một đám tôn giả mảy may sắc mặt tốt. Thấy được cũng không sợ hãi. Kẻ này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Coi là tại hư thần giới ra vẻ ta đây. Trở lại trong hiện thực, cũng có thể giống nhau không thành. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng như thế nào cùng tôn giả đấu? Răng đều nhanh rơi sạch tên lão giả kia. Chỉ vào Bạch Viêm cái mũi. Ngón tay run rẩy, quả thực tức giận đến không nhẹ. Ta không thích người khác dạng này chỉ vào người của ta. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Nói như thế, không có răng lão giả lơ đễnh. Trong mắt lóe lên thần sắc khinh thường. Lão phu ta chính là chỉ vào ngươi. Thì thế nào? Không có răng lão giả khinh thường nói. Đầu ngẩng lên thật cao. Một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Hắn thấy, chỉ vào Bạch Viêm, đó là tiểu tử này vinh hạnh, ngoặc kép chấm than, sau một khắc, không có răng lão giả lập tức con người co rụt lại. Chỉ gặp Bạch Viêm thân hình một cái dị động, sau một khắc liền đi tới không có răng trước mặt lão giả. Ai? Bạch Viêm duỗi ra trắng trẻo thon dài tay, khớp xương rõ ràng ngón tay kẹp lấy không có răng lão giả mới chỉ mình cái kia ngón tay. Lập tức đoạn, a, không có răng lão giả phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy lửa giận, đồng thời còn có sợ hãi. Tiểu tử này, rõ ràng tuổi tác không lớn, vậy mà có thể tùy tiện bẻ gãy ngón tay của mình. Đến tột cùng là có bao nhiêu nghịch thiên a? Phải biết, coi như hắn không phải cố ý tu luyện nhục thân, nhưng là hắn là tôn giả. Nhục thể cường độ tuyệt đối là tôn giả cảnh. Vậy mà thoáng cái liền bị người liều gãy mất. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giết hắn, những người khác cũng kịp phản ứng. Nhào nhào hướng phía Bạch Viêm bổ nhào qua. Muốn đưa hắn vào tử địa. A, còn không chỉ có những chuyện này. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười. Ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Phảng phất là một vũng đứng im hồ nước. Không có răng lão giả lập tức trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Không đợi hắn có phản ứng, đã nhìn thấy Bạch Viêm khớp xương rõ ràng ngón tay tiếp tục di động. Để mắt tới hắn khác một ngón tay, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, không có răng lão giả hoảng hốt, phảng phất lại thấy được tại hư thần giới. Cái kia một người tàn sát vô số sinh linh. Đem thiên không chiến trường đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc địa ngục ác ma. Cái kia thanh tú tuyệt luân, nhìn người vật vô hại thiếu niên, lạch cạch một tiếng, Bạch Viêm mặt không đổi sắc tiếp tục, đem lão giả một căn khác hoàn hảo không chút tổn hại ngón tay bẻ gãy. Tay đứt ruột xót, lão giả lập tức hét thảm lên, gấp gáp như vậy làm gì? Còn không có kết thúc đâu. Bạch Viêm một mặt thuần lương, từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, bình tĩnh đến đáng sợ. Lão Ly Long bọn người cảm thấy kinh hãi, liếc nhìn nhau, trực tiếp phát động tiến công. Một số người hướng phía Vũ Tử Mạch bọn người phóng đi. Ý đồ diệt khẩu, càng nhiều thì là đem Bạch Viêm bao bọc vây quanh, tế ra bảo thuật bảo cụ các loại, ký hiệu đầy trời. Quang mang lóa mắt, triệt để đem Bạch Viêm che đậy. Mưa tím lo lắng kêu một tiếng. Mặc dù biết Bạch Viêm rất mạnh, chưa từng có thua qua, nhưng là làm nữ nhân của hắn, hai tử mạch vẫn là không nhịn được lo lắng. Thật là, xem ra các ngươi là không kịp chờ đợi muốn chịu chết à. Bạch Viêm có chút bất đắc dĩ, nhìn xem che già măng mọc hướng phía mình nhào tới đám người. Còn có cái kia Mạn Thiên Phi Vũ bảo thuật cùng bảo cụ. Ánh mắt bình tĩnh, vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Hoa, từng tiếng giòn vang truyền đến. Bạch Viêm động tác trên tay tăng tốc. Liên tiếp đem lão giả nguyên một tay. Tất cả ngón tay toàn bộ nghiền nát. đã ngươi muốn chết nhanh, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lạnh lùng không chứa mảy may tình cảm thanh âm vang lên. Nhất thời làm đến không có răng lão giả gào thảm đồng thời run lên vì lạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.